Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, ký tên là được. Ly khai thường bàn thành phố, đi trước Cerulean City, đi ngang qua Pewter thành phố thời điểm, Đạo Tuệ còn chuyên môn đi gặp Jenny. Ở nơi đó một cái muộn, bên người theo vài cái đại nhân vật, áp lực cũng vẫn là rất lớn. Quán quân Cynthia, tứ thiên vương Lorelai, nguyên đạo quán huấn luyện ra Sabrina. Ngay cả Đạo Tuệ cũng dự liệu không đến sự tình biết phát triển trở thành như vậy. Cynthia là nàng dự mưu. Suy nghĩ đến, phía sau hai vị kia nha. Đạo Tuệ, người cuối cùng cũng đã trở về. Bọn chúng ta đều thể xác và tinh thần mệt mỏi lắm. Nghênh tiếp Đạo Tuệ chính là ba cái xinh đẹp lại mỹ lệ đại tỷ tỷ. Ngay cả lúc đầu căng thẳng Daisy cũng không chịu được. Không có kỳ vọng thời điểm cũng liền làm chịu đựng. Na không có biện pháp, nhưng là có Đạo Tuệ cái này một cái niệm tưởng về sau. Vậy thì thật là sống một ngày bằng một năm a. Ước gì Đạo Tuệ nhanh lên trở về. Sau đó đạo quán ném cho nàng có thể vô sự một thân nhẹ đi chơi. Daisy tỷ tỷ, Violet tỷ tỷ, Lily tỷ tỷ, muội muội của các ngươi ở chỗ này đây. Misty rất là ăn vị nói. Rốt cuộc là của người nào tỷ tỷ a? Xem Đạo Tuệ cư nhiên so với nhìn nàng còn thân hơn. Ai nha, Misty, dường như mới phát hiện Misty giống như, Violet xoa nhẹ dưới con mắt, kinh ngạc nói, Misty, người cũng đồng thời trở về rồi. Xin lỗi Ahat, tồn tại cảm giác quá thấp, ta đều không có phát hiện ngươi ni. Misty chân mày hung hăng nhảy, tồn tại cảm giác quá thấp, nàng đứng ở Đạo Tuệ bên cạnh. Có thể phát hiện Đạo Tuệ lại không thấy nàng. Nói ra cũng muốn cân nhắc một chút có thể hay không tin a. Thật tốt quá. Trở về là tốt rồi. Daisy cười cười không nói gì. Nhìn Đạo Tuệ phía sau Lorelai đám người. Trong ánh mắt liễm. Mấy phút sau. Tới. Ở chỗ này ký tên. Sau đó đạo quán sẽ là của ngươi. Daisy cười híp mắt nói. Đem Đạo Tuệ đè ở trên cái băng. Sau đó đưa cho nàng bút, để cho nàng ở trên một phần văn kiện ký tên. Tiện thể nhắc tới, cái này văn kiện có vài trang, đồng thời mặt trên có rậm rạp rất nhiều chữ. Đạo Tuệ rầm, nuốt nước miếng, quay đầu nhìn phân biệt đứng ở sau lưng nàng, ngăn trở nàng đường lui tỉ muội ba người. Thực sự ký tên là có thể trở thành đạo quán huấn luyện ra sao? Không sai, Violet khẳng định dùng sức gật đầu. Nhanh, nhanh ký a, Đạo Tuệ, không nên do dự, Lily không kịp chờ đợi, nếu như không phải Violet lôi kéo, nàng còn giống như muốn tới đây bang Đạo Tuệ ký đâu. Đạo Tuệ, người không phải cũng muốn trở thành đạo quán huấn luyện ra sao? Tới, hiện tại chính là cơ hội, Daisy ôn nhu cười nói, ta nói đại tỷ, người nói chuyện thời điểm có thể buông ra đắp lên trong văn kiện tay sao? Như vậy áp lực thật là lớn a. Đạo Tuệ thẹn thùng, hệ thống, có phải hay không có vấn đề gì a? Ký chủ quá lo lắng. Không hề có một chút vấn đề. Hệ thống sau khi trả lời mặt còn có liên tiếp im lặng tuyệt đối. Nhìn cái này, Đạo Tuệ khóe miệng giật một cái. Nơi này là Daisy ngọa thất, không biết cái này ba tỷ muội là có chủ ý gì. Bán cái gì cái nút? Thậm chí ngay cả cơm cũng còn không đâu. Liền đem nàng đơn độc kéo đến chỗ này tới. Đạo Tuệ có thể nói hắn hiện tại lòng có điểm hư sao? Cuối cùng, Đạo Tuệ vẫn là ký. Bởi vì nhiệm vụ quan hệ. Không quan tâm ba tỷ muội có chủ ý gì. Chỉ cần là liên quan đến rồi đạo quán huấn luyện ra sự tình trên. Như vậy Đạo Tuệ nhưng là tuyệt đối phải đáp ứng xuống a. Thưởng cho gì gì đó đã không phải là cực kỳ trọng yếu rồi. Tránh cho cái nhiệm vụ kia thất bại nghiêm phạt mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy Đạo Tuệ ký danh, Daisy, Violet, Lily tỉ muội ba người liếc nhau, cười trộm lên, sau đó từ Violet đem phần văn kiện kia thu hồi. Daisy kéo ngăn kéo ra, lấy ra vài cái đồ đạc. Đây là đạo quán huấn luyện ra bằng buôn bán. Ta đã đem thân phận của ngươi đăng ký lên rồi. Bình thường sẽ không có người đến xem. cũng liền thỉnh thoảng người trong liên minh sẽ đến kiểm tra. Một quyển giấy chứng nhận, Đạo Tuệ nhận lấy vừa nhìn, mặt trên rõ ràng là hình của nàng. Sau đó bên cạnh là tin tức cá nhân. Cái này là ta số thẻ, chờ ngươi kiếm tiền, không cần nhiều, đánh vào trong thẻ 3 phần 10 là tốt rồi. Đương nhiên, nếu là có thể, 4 phần 10, thậm chí là ngũ, ta cũng sẽ không phản đối. Tiếp nhận Daisy hiện trường mới vừa viết số thẻ, Đạo Tuệ bối rối, tình huống gì, nàng kiếm tiền cho cái thẻ này trong thu tiền. Vì sao? Hình như là nhìn thấu Đạo Tuệ nghi hoặc, Daisy ngượng ngùng cười cười. Trên cơ bản đại bộ phận đạo quán đều có chính mình sinh ý đang duy trì. Thải Hồng đạo quán tiệm bán dầu thơm. Saffron City đạo quán siêu năng lực chương trình học. Nghe nói Cinnaba Island đạo quán là mở ôn tuyển chính là sao? Ai nha? Daisy tỉ tỉ. Oán trách giống như nói. Violet trên nàng nói quá chậm. Không đủ thẳng tiếp. Cướp lời nói đầu. Đạo Tuệ. Người nếu muốn tiếp quản Cerulean đạo quán, đây chính là muốn liền mang cái này toàn bộ dân tộc thủy quán. Còn có thủy thượng biểu diễn toàn bộ đều tiếp thu AH. Hắc, Đạo Tuệ vô cùng kinh ngạc. Nói cách khác a, Lily cười hì hì. Sau này nơi này tất cả liền đều nhờ ngươi. Dựa theo trong văn kiện hiệp nghị, ngươi muốn định kỳ cho chúng ta thu tiền. Hay dùng cái này đạo quán sinh ý sở kiếm. Đúng vậy, bận rộn lâu như vậy, cuối cùng là có thể thanh nhàn, ta cũng không muốn một bên đi ra ngoài chơi, còn một bên làm công kiếm tiền a. Đạo Tuệ, rất đa tạ ngươi, giúp rất nhiều, yên tâm, chúng ta biết bình thường gửi lễ vật trở về. 333, tỉ muội ba người một ngụm ở Đạo Tuệ trên mặt của để lại dấu môi son. Sau đó cười duyên, kích động ly khai, a. Còn có sự kiện, không biết là nhớ ra cái gì đó. Daisy lại đã trở về. Phòng này liền cho ngươi a. Còn có đạo quán bên trong tẩy trừ. Cùng hệ Water Pokemon đào tạo. Chiếu cố, những thứ này hỏi Misty là tốt rồi. 3. Đạo Tuệ trong tay bút rơi xuống đất. Ta á khẩu không trả lời được. Thì ra là thế sao? Nàng thành tỉ muội ba người thủ khoản cơ nữa à? Còn nói cái gì biết mua lễ vật trả lại. Dùng còn chưa phải là nàng tiền kiếm được. Hệ thống, lẽ nào những thứ này đã ở kế của ngươi coi là chung sao? Nghĩ tới điều gì? Đạo Tuệ kinh ngạc nói. Thử quản lý một nhà đạo quán. Kinh doanh bắt đầu phụ đái dân tộc thủy quán. Thủy thượng biểu diễn các loại làm ăn. Có thể hữu hiệu bồi dưỡng túc chủ đầu óc buôn bán cùng năng lực quản lý. Tất cả trả giá cũng không phải là không có hồi báo. Đạt được hệ thống câu trả lời này, Đạo Tuệ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng xì nở nụ cười. Nên nói như thế nào đâu? Xuất hồ ý liêu sao? Cũng có thể nói như vậy lạp. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy thuận lợi trở thành đạo quán huấn luyện ra. Đương nhiên, chân chính khó khăn là sau đó. Na đạo quán huấn luyện ra sinh hoạt. Keng. Ký chủ thuận lợi trở thành Cerulean City đạo quán huấn luyện ra. Thu được thưởng cho. Rishiram Zekrom tùy chọn một. Kèm theo hệ thống nhắc nhở này. Bắn ra mới nhìn kỹ cửa sổ. Bên trái không gian 3 chiều đồ. Chính là toàn thân tuyết trắng. Cao quý. Thần thánh Rishiram. Bên phải hình nổi còn lại là màu xám cho. Như khủng long giống như Zekrom. Quyền lựa chọn. Đến rồi Đạo Tuệ trong tay. Vậy là được rồi sao? Đạo Tuệ ngần, sẽ như vậy thuận lợi. Lại nói tiếp, nàng hoàn thành nhiệm vụ này. Tốn hao cũng chính là vốn là nhất định phải đi khiêu chiến đạo quán thời gian a. Hoàn toàn chính là thuận tiện sự tình rồi. Hệ thống không có thúc giục. Rishiram, Zekrom không gian 3 chiều đồ một mực chậm rãi xoay tròn. Không nhỏ giữa phòng ngủ. Đạo Tuệ một người lâm vào lựa chọn chắc chờ chung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.